ông xã tương đương anh là ma cà rồng. Chương 28, góc truyện audio.com, hộp đêm buổi chiều không một bóng người. Riêng trong căn phòng VIP xa hoa có một người đang ngồi im lặng. Trong không khí tiêu biểu chỉ có mùi rượu, một người đàn ông trên người một trang Âu phục đắt tiền, gương mặt tuấn tú. Không sai, người đàn ông này chính là Đỗ Nhất Phong. Hóa ra 4 ngày hôm nay, buổi sáng thì anh ở công ty, buổi chiều lại đến đây đắm chìm trong men rượu. Nhìn thấy cô rơi lệ lòng anh đau đớn biết mấy. Nhưng cuối cùng anh lại không có đủ dũng khí để đối mặt cùng cô. Trên bàn vỏ rượu ngổn ngang, vẻ mặt Đỗ Nhất Phong không một chút biểu cảm. Yên lặng cầm chai rượu uống một hơi như nước, đột nhiên phía bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau ồn ào. Xin lỗi, không có lệnh của Đỗ Tổng bất cứ ai cũng không được vào trong. Các người cút ra cho tôi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lạp Tư gào thét với đám vệ sĩ đang ngăn không cho anh vào cửa. Lạp Tư mấy hôm trước có gọi về biệt thự hỏi thăm Thi Trâm, nào ngờ lại gặp bà quản gia bắt máy. Tới bây giờ anh mới biết chuyện Đỗ Nhất Phong mất trí, cả chuyện Thi Trâm bị đổ tội là gián điệp thương mại, rồi chuyện Đỗ Nhất Phong đã mấy ngày không chịu về nhà đều được bà tường thuật lại. Anh là người ngoài cuộc, dĩ nhiên đầu óc có thể phân tích rõ ràng, căn cứ theo lời bà quản gia thì chỉ có thể là Thi Trâm bị người ta tính kế hãm hại. Nhất Phong hành động cực đoan như vậy cũng không thể nào trách cậu ấy. Bởi vì trong quá khứ cậu ấy đã từng bị Alice phản bội. Cũng từ đó trong lòng cậu ấy hình thành sự chiếm hữu rất mãnh liệt. Thêm nữa cậu ấy rất ghét sự giả dối. Hình ảnh mà cậu ấy nhìn thấy đương nhiên sẽ khiến Nhất Phong thấy tổn thương. Cảm giác bị người phụ nữ mình yêu thương phản bội. Nói không chừng cậu ấy sẽ gây ra những chuyện khiến bản thân mình hối hận cả đời. Lạp Tư vừa đáp máy bay xuống đã vội vã đi tìm Đỗ Nhất Phong. Hy vọng mọi chuyện sẽ còn cứu vãn được. Để cậu ta vào, dứt lời cánh cửa phòng mở ra. Lạp Tư tiến vào bên trong ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Đỗ Nhất Phong. Chuyện gián điệp thương mại là bá tước Heston và con bé tình nhân của hắn. Tên gì ấy nhỉ, đúng rồi, là Tiểu Nhã, hợp tác đạo diễn. Còn phần Thi Trâm, cô ấy là người bị hại. Lạp Tư lạnh lùng mở miệng, thấy Đỗ Nhất Phong im lặng không quan tâm. Lạp Tư nói tiếp, còn chuyện ở khách sạn Thủy Tinh tôi đã tự tay điều tra. Camera ghi hình ở đó chỉ nhìn thấy Thi Trâm và người đàn ông đó đơn giản chỉ là uống cà phê, không hề có bất cứ hành động nào quá đáng. Còn số điện thoại ẩn danh gửi ảnh cho cậu tôi đã tra ra được cũng là của cô gái tên Tiểu Nhã. Nghe tới đây, ánh mắt Đỗ Nhất Phong nheo lại, cậu lặp lại lần nữa. Tự dưng bị người mình yêu khinh bỉ, làm nhục chửi bới trong khi bản thân còn không hiểu mình đã làm gì sai. Tôi đoán hiện giờ cô ấy chắc là đang rất đau khổ. Lòng Đỗ Nhất Phong nhíu chặt lại. Anh nhớ tới vẻ mặt uất ức khổ sở của cô, nghĩ tới đây, anh không khỏi vội vã lái xe trở về biệt thự. Anh muốn gặp cô, muốn nói cho cô rằng là anh hiểu lầm cô. Bên trong biệt thự lúc này tương đương, Tiểu Nhã, cô đến đây tìm tôi để làm gì? Thi Trâm bất an đặt hai tay lên bụng, gặp lại bạn cũ mà cô không vui mừng sao? Thật là khiến tôi hơi buồn đó. Tiểu Nhã mời cô về cho, ở đây không chào đón cô. Thi Trâm đột nhiên có sự cảm xấu, vẻ mặt cũng tràn đầy đề phòng. Cô có tư cách gì mà đuổi tôi? Góc truyện audio.com, nói cho cô biết, chỉ chút nữa thôi khi đứa bé trong bụng cô mất đi, Nhất Phong cũng sẽ vứt bỏ cô thôi. Tiểu Nhã tức giận đứng lên quát lớn, đứa bé mất đi, cô muốn làm gì? Thi Trâm sợ hãi, quay người chạy lên phòng, lúc gần bước chân tới phòng, rất nhanh bị hai người phụ nữ kia bắt lại giữ chặt đè xuống đất. Tiểu Nhã cúi người một tay túm lấy tóc dài của cô ép cô đối diện với gương mặt ả. Trên mặt cô ả tràn ngập tức giận. Cô còn hỏi tôi muốn làm gì? Cô cướp Phong từ tay tôi. Món nợ này tôi sẽ tính sổ với cô. Tiểu Nhã một lần nữa đi xuống lầu, lúc trở lại cô ả lấy ra từ trong giỏ sách một lọ thuốc màu đỏ. Dưới vệt nắng chiều khuôn mặt ả lộ ra vẻ nguy hiểm. Cách chương.